trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 567, chương 570, thu lưới. Trở về trang sách, Hà Sáo đại chiến đã tiếp tục một tháng. Vô luận đối với Hung Nô vẫn là Tiên Ti tới nói, lần này đại chiến cũng là không có thắng giả. Hai nhà người miệng bây giờ cộng lại đều không kịp trước khi chiến đấu bất luận cái gì một nhà. Đây cũng là Thác Bạt Góc lúc nghe Lưu Nghị từ người Hung Nô trong tay mua được Tiên Ti nô lệ về sau, hướng về Lưu Nghị đòi hỏi nguyên nhân. Một trận lớn nhất thu hoạch người không thể nghi ngờ chính là Lưu Nghị. Từ tháng 8 đến tháng 9 cái này không đến 2 tháng thời gian bên trong, Lưu Nghị bên này chí ít cỡ nào 8 vạn đến từ Hung Nô cùng người Tiên Ti miệng. Một bộ phận bị Lưu Nghị an bài tại Hà Sáo, Liêm Huyền bên này, một bộ phận khác cũng là bị phái đi các nơi tài nguyên khoáng sản đi làm việc. Bây giờ theo Tây Lương yên ổn, đã phát hiện mấy chỗ ngoài trời mỏ than đá cùng mỏ sắt. Bây giờ đã nhanh muốn bắt đầu mùa đông, Tây Bắc bên này nhiệt độ không khí đã cực lạnh. Vì là cam đoan Tây Lương bên này yên ổn, Lưu Nghị thiết kế ra được giường đất đã bắt đầu tại các nơi bắt đầu dùng. Đương nhiên, không có ngoài định mức thuộc tính, Lưu Nghị chỉ cung cấp thiết kế. Về phần kiến tạo, thực sự bận không qua nổi. Nhưng bản thân thứ này chỉ cần khái niệm đi ra, công nghệ nếu cũng không phức tạp, đại đa số thợ hồ cũng có thể làm đến. Lưu Nghị cũng chỉ có thể cam đoan tháp kiến thiết nông trang bên trong từ vừa mới bắt đầu liền có giường đất, bếp lò, ống khói loại này. Cũng bởi vì cái này thiết kế, năm nay đối với than đá nhu cầu sẽ rất cao, cho nên mấy chỗ mỏ than đá khai thác nhu cầu lao lực rất nhiều. Với lại đối với thợ mỏ đãi ngộ cũng không kém, làm được cỡ nào kiếm được nhiều. Chí ít Lưu Nghị tại đây ra lệnh bên trong là không cho phép khắc nghiệt. Về phần phía dưới chấp hành thành cái dạng gì, bây giờ Hà Sáo chiến sự khẩn cấp, Lưu Nghị cũng thực sự không lo được đi quản cái này một khối. Năm nay không có chuyện là được, còn lại sang năm bắt đầu thật tốt chỉnh đốn. Thất bại, Mỹ Tác, Lưu Báo trong đại trướng. Giờ phút này Lưu Báo phảng phất đang ngắn ngủi không đến 2 tháng thời gian bên trong, già nua 10 tuổi, trên nét mặt đều lộ ra một cỗ dáng vẻ già nua. Đúng, Lưu Hổ thở dài, ngồi tại Lưu Báo đối diện nói, Tả soái, trước đó hán nhân đi tìm ta. Lưu Báo gật gật đầu, bây giờ Tiên Ti cùng Hung Nô ở giữa cầm đánh tới tình trạng này. Hắn cùng Thác Bạt Góc đã khống chế không nổi, lúc này hán nhân tìm đến, nàng đại khái có thể đoán được đối phương muốn làm gì. Bọn họ hy vọng Nam Hung Nô có thể hoàn toàn quy thuận đại hán. Lưu Hổ gặp Lưu Báo không nói lời nào, lẩm bẩm nói, quy thuận. Lưu Báo ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu lều vải nói, không đồng nhất thực là quy thuận sao? Lần này không giống nhau. Bọn họ chuẩn bị ở đây thiết lập tiểu bang, Tả soái vì là thứ sử. Lưu Hổ nói xong, xem Lưu Báo liếc một chút, giỏi tính toán. Lưu Báo lục lọi dưới hàm có chút cuồng loạn sợi râu, cười nói, ngươi cũng đã biết, tại hán nhân trong quan trường, thứ sử là làm cái gì? Quản lý nhất châu quân chính, là nhất châu lớn nhất quan viên. Lưu Hổ nhìn về phía Lưu Báo nói, gọi là châu mục. Lưu Báo lắc lắc đầu nói, hán nhân thứ sử chỉ phụ trách giám sát các quận thái thú, đồng thời không có trực tiếp quản hạt quyền lợi, càng chớ đàm luận quân quyền. Này, Lưu Hổ ngạc nhiên nhìn xem Lưu Báo, bây giờ đại hán còn có đại ngụy hai triều các nơi thứ sử. Tại hán trong trí nhớ, bên trong trước kia những chư hầu đó bên trong, đảm nhiệm thứ sử không ít, không giống nhau, bọn họ bao nhiêu là có trực tiếp quyền quản lý, nhưng ta dám cam đoan, nếu ta đồng ý lời nói, liền thật chỉ là thứ sử. Lưu Báo khinh thường cười một tiếng, hắn trong cuộc đời, nhất có tinh thần phấn chấn đoạn thời gian kia cũng là tại Hán triều vượt qua. Đối với trên quan trường những thủ đoạn nào, hắn có lẽ so rất nhiều Hán nhân đều muốn rõ ràng. Cho nên, không hàng sao, Lưu Hổ tiến lên, giúp Lưu Báo ngược lại một bát rượu sữa ngựa, dò hỏi, tạm thời không, ta đã giống như này thác bạt góc thông qua khí. Bây giờ cục diện tuy nhiên khó mà khống chế, nhưng nếu ta hai người liên thủ, chưa hẳn không thể. Bưng lên trước mắt rượu sữa ngựa, Lưu Báo lắc lắc đầu nói, Lưu Nghị cũng đáng sợ. Từ đầu đến giờ, hắn không động qua một binh một tốt, liền từ hai chúng ta tộc bên trong, cướp bóc 10 vạn nhân khẩu. Buồn cười là, chúng ta vẫn còn ở dùng hắn cung cấp vũ khí lẫn nhau chém giết. Bây giờ thác bạt góc cái nào ngu xuẩn rốt cuộc minh bạch. Một trận, không thể tiếp tục đánh xuống. Muốn ta cầm hung nô hoàn toàn giao cho hắn, trừ phi ta chết. Nói xong, Lưu Báo ngửa cổ một cái, cầm nhất đại chén rượu sữa ngựa uống hết. A ra một hơi, nhìn xem Lưu Hổ nói, người trước tiên ổn định những người Hán kia. Hãy cho ta mới hảo hảo tính kế một phen. Lần này, chúng ta ăn lớn như vậy thua thiệt, món nợ máu này cũng không thể quên. Tự nhiên không thể. Lưu Hổ trong mắt lóe lên một vòng dị sắc, bất thình lình cười nói, bất quá, các bộ tộc càng muốn dùng người tiên ti máu đến trả nợ. Ngươi còn không hiểu sao? Lưu Báo nhíu mày nhìn về phía Lưu Hổ nói, không, ta hiểu, là ngươi không biết. Lưu Hổ nhìn về phía Lưu Báo trong ánh mắt lóe ra nguy hiểm quang mang. Lưu Báo nghe vậy nhướng mày, muốn nói cái gì, bất thình lình cảm giác không đúng, sắc mặt tái đi, nhìn về phía Lưu Hổ trong ánh mắt hung quang đại thịnh. Ngươi tại trong rượu thả cái gì? Độc tiễn mộc chất lỏng, nghe nói là từ Nam Man chi địa mang đến, độc tính mãnh liệt, có thể thấy được máu phong cổ họng. Lưu Hổ thở dài, đứng dậy nói, nếu ngươi nguyện ý làm thứ sử, ta sẽ phụ tá cùng ngươi, nhưng ngươi không đồng ý, cho nên ngươi ruồng bỏ huynh đệ chi tình. Lưu Báo cả giận nói, hắn huynh đệ đều đáp ứng. Lưu Hổ thở dài, ngươi đấu không lại hắn bọn họ, tư không chỉ xuất một kế, ngươi liền mệt mỏi ứng phó. Ngươi có biết, bây giờ tư không nếu muốn cử binh xâm phạm, bao nhiêu người sẽ đầu hàng? Chúng ta không có cơ hội. Đang khi nói chuyện, Lưu Báo sắc mặt đã phiếm tử, miệng sùi bọt mép, hai mắt trắng bệch, nói không ra lời. Lưu Hổ biến sắc, bất thình lình quỳ rạp xuống Lưu Báo trước người quát, huynh trưởng, lập tức, ngoài trướng thân vệ xông tới. Khi thấy Lưu Báo miệng sùi bọt mép, da thịt biến thành màu đen, đi lên dò mũi hơi thở thì đã không có khí. Bộ xoáy, đây là vì sao? Lưu Báo thân vệ ánh mắt băng lãnh nhìn về phía Lưu Hổ, điềm nhiên nói, ta cũng không biết, đang cùng huynh trưởng uống rượu, bất thình lình liền như vậy. Rượu này là người phương nào đưa tới? Lưu Hổ một mặt bi thống nói, cũng là ngày thường uống. Thân vệ nhíu mày ngẫm lại, bất thình lình quay đầu lại nói, đi đem tối nay đưa tới rượu sữa ngựa người mang đến. Lập tức có người đi tìm, nhưng chỉ chốc lát sau lại bị cáo chi người đã tìm không thấy. Trong rượu có độc, tiễn đưa tử người lại không bóng dáng. Thoáng một cái, sự tình tựa hồ rõ ràng, sau đó vấn đề liền có thể. Rất nhiều manh mối chỉ hướng thác bạt góc, này tiễn đưa tử người gần nhất tiếp xúc qua tiên ti người bên kia, mà bây giờ người lại mất tích. Tiếp đó, tại Lưu Hổ cùng mặt khác 3 tên bộ soái tổ chức dưới, hung nô các bộ tiến hành đối với thác bạt tiên ti điên cuồng tiến công. Nguyên bản đã tại Lưu Báo cùng thác bạt góc trong bóng tối áp chế xuống, thu liễm rất nhiều chiến tranh, lại lần nữa tiến hành. Với lại lần này, so với một lần trước càng thêm điên cuồng. Đến tháng 10 thời điểm, thác bạt góc có chút chống đỡ không nổi. Người khác lập tức cũng tại cái này điên cuồng trong chinh chiến tổn thất nặng nề. đây là một trận lưỡng bại câu thương chiến tranh. Làm lúc đầu người đề xuất, giờ phút này Thác Bạt Góc đã hối hận. 20 vạn Thác Bạt Tiên Ti, đánh tới hiện tại, đã không đến 10 vạn. Đại lượng tiên ti bộ lạc nhau nhau thoát ly, hướng về Hán quân tìm kiếm che chở. Cái này khiến Thác Bạt Góc hận đến nghiến răng nghiến lợi. Đầu tháng 11-3, Thác Bạt Góc đang tại tiền tuyến tìm kiếm cùng người Hung Nô giải thích thế nào phương pháp thời. Điểm, hậu phương bất thình lình truyền đến tin dữ. Hán nhân tướng quân Bàng Đức bất thình lình mang binh giết vào Thanh Diêm Trạch. Công phá Thanh Diêm Trạch cùng Kim Liên Diêm Trạch hai nơi doanh địa. Đem bọn hắn nhân khẩu toàn bộ bắt đi. Người phản kháng toàn bộ tru sát. Hai nơi đại doanh càng bị một mồi lửa toàn bộ đốt rụi. Thanh Diêm Trạch cùng Kim Liên Diêm Trạch. Thế nhưng là Thác Bạt Tiên Ti năng lượng tại Hà Sáo đặt chân căn cơ. Thác Bạt Góc những năm gần đây góp nhặt nhân khẩu cùng nhà. Đều ở nơi đó. Bây giờ hai nơi đại doanh bị Hán quân một mồi lửa đốt rụi. Thác Bạt Góc tức giận đến tại chỗ thổ huyết, cũng không để ý vẫn còn ở giống như người Hung Nô tác chiến. Lúc này mang đám người liền hướng về Thanh Diêm Trạch đuổi. Chẳng qua là khi Thác Bạt Góc mang đám người trở lại Thanh Diêm Trạch thời điểm, nhìn thấy chỉ là một vùng phế tích còn có đầy đất thi thể. Liêu Nghị, Thác Bạt Góc phẫn nộ trừng mắt hai mắt, tròng trắng mắt nơi hiện ra từng đạo tơ máu. Đan Vu, hiện tại làm sao bây giờ? Một tên đầu lĩnh đi vào Thác Bạt Góc trước người, giọng căm hận nói, giết. Thác Bạt Góc giơ lên trong tay đao, điềm nhiên nói, để cho người Hán kia biết, chọc giận ta kết cục, ta muốn huyết tẩy Liêm Huyền. Các huynh đệ, theo ta đi giết những Hán cẩu đó. Giết. Ngay sau đó, Thác Bạt Góc tụ tập bây giờ còn có thể điều động bộ lạc. Mang đám người bước qua đã đóng băng Hoàng Hà. Vòng qua Liêu Nghị xây xong Mộc Thành Tường. Thẳng hướng Liêm Huyền. Trước đó, Thác Bạt Góc đã từng đánh qua Liêm Huyền chủ ý. Đặc địa phái người tại đáp lễ thời điểm. Tra xét cái này Mộc Vạn Lý Trường Thành phía sau phòng ngự. Phát hiện đồng thời không quan hệ thẻ, cho nên lần này hắn xuất quân giết hướng về Liêm Huyền thì đối với đường hết sức quen thuộc. Ven đường còn có thể nhìn thấy Hán nhân vứt bỏ không ít vật tư cùng một chút trốn tới mục dân. Đối phương bởi vì mang theo đại lượng đồ quân nhu duyên cớ. Đừng đi nhanh, làm Thác Bạt Góc mang đám người giết tới Mộc Thành Tường phụ cận thời điểm. Đối phương cũng đi qua không đến một ngày thời gian. Một ngày thời gian, lấy tiên ti kỵ binh tốc độ, đủ để tại đối phương đến Liêm Huyền trước đó đuổi kịp những Hán quân đó. Nếu nói ngay từ đầu, bị phẫn nộ choáng váng đầu óc Thác Bạt Góc chỉ muốn lấy máu trả máu. Tàn sát Liêm Huyền một để lộ mối hận trong lòng lời nói. Khi biết đại lượng Nghiêu Dương cùng nhân khẩu cũng còn không có đưa về Liêm Huyền thời điểm. Thác Bạt Góc trong lòng cũng có đoạt lại nhân khẩu cùng vật tự ý nghĩ. Truy gấp hơn, đối với trên tường gỗ những Hán quân đó tướng sĩ thỉnh thoảng phóng tới bó mũi tên. Căn bản không tì vết để ý tới, hoặc là dừng lại phản kích, dù là đối phương nhân thủ cũng không nhiều. Tướng quân nhìn xem trùng trùng điệp điệp tiên ti kỵ binh như là hồng thao mãnh liệt mà qua. Canh giữ ở trên tường gỗ tướng sĩ xoa đem cái trán chảy ra mồ hôi lạnh. Này vạn mã bôn đằng khí thế, cho dù là đứng tại trên tường thành, đều cảm giác có chút kinh hãi. Thông chi công binh, nhanh chóng dựng tường gỗ, để cho các huynh đệ vận chuyển thổ thạch, cầm nơi đây cho phong kín. Thủ tướng nhìn xem người tiên ti phương hướng rời đi, trầm giọng nói, địch nhân đã trúng kế, lên Lang Yên, thông chi tướng quân, ấy, lập tức, từng đội công binh nhanh chóng từ trên tường gỗ hạ xuống. Khiêng sớm đã chuẩn bị kỹ càng bó củi cùng các loại công cụ. Khai quật nền tảng, dựng tường gỗ, lần này, Lưu Nghị thế nhưng là chuẩn bị cầm thác bạt tiên ti hoàn toàn phong kín tại cái này trong tường gỗ. Chỗ này thông đạo cũng là Lưu Nghị vì là thác bạt tiên ti chuẩn bị quan tài. Bây giờ, người tiên ti đã tiến đến, là thời điểm cầm trên nắp quan tài. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.